Hàm Đào, chương 130, Mai Phục, góc truyện audio.com. Thần Tử Thích cúi đầu, cùng Tiểu Hồng Điểu mắt to chừng mắt nhỏ, vươn một ngón tay, chọc chọc bụng nhỏ lông xù mềm như bông. Chơi xấu, ân, Tiểu Hồng Điểu vươn một chân, bắt lấy ngón tay Thần Tử Thích, không cho hắn chọc, phốc, Thần Tử Thích nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Chút khí vừa mới cố lấy tới bị móng vuốt nhỏ chọc. Giống bọt nước trên mặt sông. Ba một tiếng đã không thấy tăm hơi. Nhấc Tiểu Hồng Điểu tới bên miệng gặm một ngụm. Hảo, vậy cùng nhau đi. Mấy ngày đầu không cưỡi ngựa. Giảm bớt sóc này. Hẳn là không đến mức làm đan y chịu tội. Chờ y tốt một chút lại thay ngựa cũng được. Đem Tiểu Mao Cầu nhét vào trong áo. Thần Tử Thích ngẩng đầu liền thấy Lam Sơn Vũ vẻ mặt kính nể mà nhìn hắn. Đi thôi, Lam Giang Tuyết duỗi tay, chụp đệ đệ một cái. Nếu công chủ muốn cùng vương gia đồng hành, vậy để Ô Vân Sử đi theo đi. Thuộc hạ đi trước một bước, Khổng Tước không thể bay lâu cho nên không thể theo mãi ở trên trời. Vài người cùng nhau đi lại quá chói mắt, Điêu Liệt lưu lại làm tùy tùng. Còn Bạch Vân Sử, Lam Giang Tuyết trở về trước một bước chủ trì đại cục. Để phòng ngừa chính đạo vây công Ngọc Sơn. Pi pi, Tiểu Hồng Điểu ló đầu ra khỏi vạt áo. Kêu hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý, hai Khổng Tước đi rồi. Dư lại một con diều hâu. Hai chim én ở không trung xoay quanh. Hai thủ hạ của Điêu Liệt đều phái đi truyền tin tức. Hai chim én là hai thị nữ Yến Chi cùng Yến Liễu. Thần Tử Thích cởi bỏ cẩm y hoa lệ. Chỉ mặc một thân áo vải thô. Vỗ vỗ tiểu gia hỏa trong ngực ấm hồ hồ. Tùy tay nhổ cọng cỏ ngậm trong miệng. Nhấc chân đi xuống núi. Hai con Khổng Tước có thể biến thành chim bay rời núi. Hắn chỉ có thể dựa vào hai cái chân. Hắn đi đến cây hòe dưới chân núi. Lúc trước tới Võ Lâm Đại Hội, Lạc Tiên Sinh điều 50 thần tiễn tới nơi này tiếp ứng hắn. Hiện giờ hắn phải rời đi cũng phải đem những người này đi. Lúc trước đến Tịch Hà Sơn Trang liền để Ưng Linh Nhân đi Lục Dương Thành thông chi những binh lính này. Chậm rãi di chuyển đến Sơn Trang. Tính thời gian hôm nay cũng nên tới rồi. Đi đến sườn núi, có thể nhìn thấy một đám người ở trên núi rất xa. Còn có người đang hạ sơn nhất định phải đi qua chỗ đất bằng tụ tập. Nhìn quần áo hình như là đệ tử Vô Cực Tông. Phòng chừng là đệ tử Hoàng Sơn đi tuyến đầu. Thần Tử Thích không khỏi dừng lại bước chân. Hơi hơi nhíu mày. Chợt nghe đến trong rừng gần đó truyền đến một trận tất tất tác tác. Có tiếng bước chân người hướng bên này chạy như điên. Thần Tử Thích lập tức nhảy lên trên cây ẩn nấp. Không bao lâu liền thấy hai người mặc trường bào tay bó của phái Hoàng Sơn ngã lộn nhào từ trong rừng ra. Bọn họ lúc trước đi tuyến đầu sau chỉ còn hai người. Sơn dân đã chịu kinh hách, liều mạng đẩy người phía trước làm cho đoàn người đều bị cửu nhận huyền ti cắt thành từng khối. Chỉ có hai người bọn họ đi ở cuối cùng có cơ hội quay đầu lại. Có thể theo con đường từng đi qua trốn. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái khe sâu sát khí tứ phía kia. Hô hô, hai người thở hổn hển, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Thần Tử Thích nheo lại đôi mắt, móc Tiểu Hồng Điểu ra, nhẹ nhàng đặt ở trên nhánh cây. Chính mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở nhánh cây nhảy lên. Ngay lập tức đi tới phía sau một người trên cây. Chân câu lấy nhánh cây, thân thể giống như linh xà xuất động. Một chưởng bổ vào trên cổ đối phương khiến người hôn mê bất tỉnh. Ai? Người đi ở phía trước kinh hô một tiếng. Nháy mắt rút ra trường kiếm tấn công Thần Tử Thích. Thần Tử Thích ở không trung xoay người. Tránh thoát một kiếm thập phần nhanh kia. Hoàng Sơn kiếm pháp quả thực danh bất hư truyền. Ra chiêu vừa mau lại dứt khoát. Thần Tử Thích. Người của phái Hoàng Sơn ngày ấy mắt thấy Thần Tử Thích cùng Hoàng Hóa Tàm so đấu. Cố đem bộ dạng của hắn nhớ rõ rõ ràng. Lập tức móc ra pháo tín hiệu trong tay áo. Chuẩn bị bắn ra dẫn người đến đây. Thần Tử Thích một chân đá vào cổ tay người nọ. đá bay pháo tín hiệu. Người nọ nhất kiếm huy lại ngăn cản thế công của thần Tử Thích. Sau đó bay qua bắt lấy pháo. Người này đã bị dọa mất mật khi đi tuyến đầu. Không gọi người tới không dám cùng thần Tử Thích đánh bừa. Thần Tử Thích đột nhiên đạp ở trên thân cây. Mượn lực phi thân bay lên. Như quỷ mị mà từ mặt bên xuyên qua. Rút ra chủy thủ trong tay áo. Một đao đâm vào ngực người. Máu tươi vẩy ra. Người nọ lại vừa lúc bắt được pháo. Một phen kéo ra. Hiu. Tiếng pháo vang dội xuyên không bay lên. Không xong. Thần Tử Thích rút ra chủy thủ đem người đá văng. Đem máu trên tay xoa lung tung trên mặt. Lại nhanh chóng lột quần áo người hôn mê tròng lên trên người. Bế tiểu hồng điểu trên ngọn cây. Nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy đi. Đệ tử Vô Cực Tông nhìn thấy tín hiệu. Cũng chính nhanh chóng chạy tới. Vừa vặn gặp thần Tử Thích nghiêng ngả lảo đảo. Phát sinh chuyện gì? Một đệ tử Vô Cực Tông đỡ lấy thần Tử Thích. Mau, bên kia trong rừng. Mau đi cứu người. Thần Tử Thích run rẩy không thôi mà chỉ vào bên kia cánh rừng. Như thể gặp chuyện gì đáng sợ. Đi, một đám người nhanh chóng tiến lên. Chỉ để lại người đang đỡ thần Tử Thích bồi hắn. Chúng ta cũng qua đi. Không không, ta không đi. Nơi đó có quỷ. A, thần Tử Thích đẩy người nọ ra. Giống phát điên mà chạy xuống núi. Ai, vị sư đệ này. Đệ tử Vô Cực Tông kia nhìn hướng thần Tử Thích rời đi không biết làm sao. Nhìn lại trên núi. Nghĩ vẫn là đi hỗ trợ. Thần Tử Thích một đường hướng dưới chân núi. Thuận lợi tìm được phiến cây hòe. Kiếm dương thần tiễn. Thần Tử Thích đứng ở giữa cánh rừng hô to. Dựa theo ước định, đội thần tiễn sẽ lập tức đáp lại. Đoạt mệnh truy hồn. Nhưng mà không có hồi âm. Ngược lại là một đạo tiếng cười lớn vang dội. Ha ha ha, quả nhiên là bộ hạ của vương gia. Không uổng công ta ở đây chờ lâu ngày. Khi nói chuyện, từ trong rừng tiến ra 5 người. Những người này thần Tử Thích cũng không quen thuộc. Nhưng một người trong đó hắn nhận ra được. Đó là biểu đệ La Tranh của hắn. Được cấp làm thư đồng của Thiên Đức Đế. Người này từ nhỏ là kỳ tài luyện võ. Hiện giờ võ công tất nhiên không yếu. Bên cạnh La Tranh có 4 người. Nhìn tuổi đều không nhỏ. Các khí thế hùng hậu. Vừa thấy liền biết là cao thủ. Phía sau bọn họ, một đám người đen nghìn nghịt đang ngồi xổm. Đúng là 50 thần tiễn binh của thần Tử Thích. Là biểu ca, đã lâu không gặp. Thần Tử Thích cười cười. Giơ tay cùng La Tranh chào hỏi. Là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới vương gia đã luyện thành Long Ngâm thần công. Còn dưỡng quân đội, La Tranh chỉ cung tiễn binh phía sau đang thành thật thật ngồi xổm. Cười nhạo ra tiếng, vương gia dũng mãnh phi thường như vậy. Nếu ta đem việc này trình báo với hoàng thượng nhất định sẽ thật cao hứng đi. Thần Tử Thích giật ngón tay rũ ở một bên, trên mặt cười đến hiền lành. Việc này, hoàng huynh đã sớm biết, sự việc võ lâm đại hội lần này cũng là hoàng huynh bày mưu đặt kế. Chẳng lẽ La biểu ca không biết sao? Ân, La Tranh sửng sốt. Chuyện cổ trùng lần này, hắn xác thật cũng có hoài nghi là do Thiên Đức Đế làm. Dù sao rất nhiều người đều là từ Bắc Mạc trở về mới bị nhiễm. Thần Tử Thích vừa nói như vậy tức khắc có chút mê hoặc. Hay thật là Thiên Đức Đế bày mưu đặt kế, còn chưa thỉnh giáo, mấy vị này là. Thần Tử Thích rất thản nhiên mà nhìn về phía 4 người bên cạnh La Tranh. Vị này là sư thúc tổ của ta. 3 vị này là sư thúc sư bá. La Tranh hơi nâng cằm lên. Nếu đúng như vương gia nói, vậy làm phiền vương gia cùng biểu ca đi một chuyến. Chúng ta đến trước mặt hoàng thượng nói rõ ràng. Tất nhiên rồi, thần Tử Thích âm thầm quan sát người bối phận cao nhất kia. Nếu là sư thúc tổ của La Tranh thì chính là đệ tử thân truyền của La Hồng Phong. Võ công tất nhiên không yếu. Bản thân khả năng còn không phải đối thủ. Mấy người còn lại thật ra tạm được. Lặng lẽ dương mắt nhìn diều hâu xoay quanh trên trời. Đột nhiên Vận Công nhảy tới trên cây. Liệt trận, lời vừa nói ra, cung tiễn binh ngồi phía sau nháy mắt xuất động. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lấy ra cung nỏ. Vèo vèo vèo, vô số mũi tên lê hoa bạo vũ phóng ra. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, La Tranh, Diệt ha ha ha, chúng ta bắt được một đạo quân. Đạo quân, chấm, La Tranh, thành thật chút, ngồi xổm phía sau ta. Đạo quân, lắp cung. La Tranh, ngao ngao ngao, thích thích, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ngao ngao ngao, buổi tối 7 điểm tả hữu canh 2. Sao sao pi, cách chương.